Tiểu thư nhà ta trọng sinh. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 47. Trả thù. Lần kia những người đó vội vội vàng vàng họp thành một đội cùng nhau trốn chạy. Những tên kia đều có tham gia tính kế chuyện này. Chắc chắn bọn chúng sẽ không ngu đến mức tự đi nói ra. Căn bản là chung quanh cũng không có khả năng còn có những người khác nhìn thấy. Như vậy, đến tột cùng là, nhìn đến nụ cười cổ quái của Tạ Tử Diệp, Trương Tiết Yến mới nhớ tới thiếu nữ này vẫn luôn có định ý như có như không với mình. Bất an không rõ ở trong lòng càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Bởi vì người kia chính là Trịnh Tố Nhã, muội muội của Trịnh Tiết Như. Còn có, Tố Nhã nhíu mày, làm như không thấy Trương Tiết Yến đang lộ vẻ mặt hoảng sợ. Cười híp mắt bổ sung một câu. Tôi đã trở về, tôi chính là Trịnh Tố Nhã. Dưới ánh mắt tràn đầy sợ hãi, không cam lòng cùng với một tia mờ mịt của Trương Tiết Yến. Tố Nhã buông lỏng sợi dây trên tay mặc cho nàng rơi tự do. Bắt đầu tiếp xúc thân mật với nhóm tang thi đang kêu gào đòi ăn kia. Tố Nhã lặng yên ngồi ở trên đầu tường, an tĩnh nhìn Trương Tiết Yến bị xé rách thành từng khối từng khối. Bị ăn sống, máu tươi, vụn thịt vương vãi đầy đất. Tưởng tượng đến bộ dáng của mình khi ấy, phỏng chừng cũng không kém hiện tại bao nhiêu đâu. Dưới bối cảnh mà thế, đây là một màn tầm thường đến cỡ nào chứ? Những người còn sót lại đã đến căn cứ Tây Giao rồi sao? Tố Nhã bình tĩnh đứng lên, phủi bụi trên người như không có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt nhìn về phía Tây vài giây, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười như có như không. Đặt trên khuôn mặt thuần khiết của thiếu nữ có vẻ có chút quỷ dị. Chờ xem, đáy mắt Tố Nhã thoáng xẹt qua một mảnh mờ mịt. Nhất định tôi sẽ đích thân đến đó. Giải quyết hết từng người một. Ai cũng không thể chạy thoát. Sau khi xử lý xong chuyện này, Tố Nhã cũng không dám trì hoãn thêm nữa. Cô vội bước đi, lướt qua đầu tường một cách nhanh chóng. Chạy về phía tầng ngầm của quán bar. Vốn dĩ hôm nay bọn họ sẽ tiến hành nhiệm vụ đi vào tầng ngầm của quán bar. Theo sự yêu cầu của Trịnh Hạo Lâm cùng với bản thân Cam Chịu, hai người bọn họ được phân vào cùng một tổ, phụ trách bọc hậu phía sau. Trịnh Tiết Như cùng Đường Văn Chiết đi tiên phong ở phía trước. Thời điểm bọc hậu, bỗng nhiên Tố Nhã nói phát hiện ra chút tình huống, muốn đi thăm dò một chút, đồng thời kêu Trịnh Hạo Lâm mật thiết chú ý hướng bên kia. Trịnh Hạo Lâm liền đáp ứng không chút nghi ngờ. Lập tức lòng bàn chân Tố Nhã tạo gió, cố ý quay về đường cũ, tìm được Trương Tiết Yến đang đứng trong xe. Lúc mới ban đầu Trương Tiết Yến còn rất đề phòng Tố Nhã. Nàng không tin tưởng người này. Có lẽ đây là trực giác trời cho của nữ nhân đi. Thế nhưng, thẳng đến khi Tố Nhã mang Trịnh Tiết Như ra làm hậu trường, lúc nói Tiết Tỷ muốn nàng đi làm một nhiệm vụ đặc biệt, Trương Tiết Yến vẫn là động tâm. Nàng chứng kiến Tạ Tử Diệp đã trở về quán bar, vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Bất quá căn cứ vào chuyện thà rằng tin là có, chứ đừng tin là không, Trương Tiết Yến vẫn quyết định đi xem thử tình huống trước đã. Tố Nhã len lén đi theo phía sau Trương Tiết Yến. Sau khi đợi được đám người Tào Văn Hoan ra khỏi tầm ngắm, cô lập tức ra tay túm lấy Trương Tiết Yến. Tuy nói nữ nhân này là một dị năng giả hệ thủy nhưng công phu cận chiến của nàng thật sự là quá kém. Dị năng cũng không cao. Đến nỗi, mảnh mai, như Tố Nhã cũng gần như không cần phải tốn bao nhiêu sức lực đã có thể trói chặt nàng ta lại. Sau đó cắt mạch, vẩy máu, dẫn tang thi, nói nhảm, phục vụ một loạt. Lúc Tố Nhã làm son, mới ý thức được hình như chính mình đã phải tiêu tốn không ít thời gian. Cô liền vội vã chạy trở lại, có lẽ là bởi vì khoái cả báo thù, hoặc bởi vì sốt ruột đã khiến cho Tố Nhã vô ý quên mất việc tra xét hoàn cảnh chung quanh. Ngay sau khi cô rời đi không lâu, cách đó không xa có một thân ảnh quen thuộc chậm rãi xuất hiện ở trên cây khô cạnh góc tường. Tào Văn Hoan mở to hai mắt, không dám tin nhìn bóng lưng đang rời xa của Tạ Tử Diệp. Cậu chỉ cảm thấy đầu óc hỗn hỗn độn độn loạn thành một đoàn. Không biết đã Giota ết đi bao nhiêu tế bão nào. Cũng không rõ tình huống hiện tại là như thế nào. Hình như cậu mới nghe thấy Tạ Tử Diệp nói. Tôi là Tố Nhã. Hình như cậu mới nghe thấy đoạn đối thoại. Trương Tuyết Yến hại chết Trịnh Tố Nhã. Thượng đế hỡi. Ngài có thể nói cho con biết rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao chỉ trong chớp mắt toàn bộ thế giới đều trở nên huyền huyễn rồi? Nếu như không phải phát hiện tang thi dị động, cậu cũng sẽ không len lén mò qua đây thăm dò tình huống. Cũng sẽ không thấy được tình cảnh khiến cho cậu thập phần khó hiểu này đâu. Tào Văn Hoan nghĩ, bằng vào trí thông minh của mình thực sự rất khó có khả năng làm rõ hiện trạng. Thế nhưng trực giác nói cho cậu biết, chuyện này tuyệt đối không thể khuếch trương ra ngoài được. Vì vậy, cậu lựa chọn phương pháp phổ thông nhất, đó là quyết định sau khi sử dụng một chút tế bào não ít ỏi của mình. Quay về nói chuyện riêng với A Văn. Cứ như vậy, khoái trá, quyết định, .. đôi lời, có ai nhớ tôi không nhỉ? Cách chương.